lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 576. Khóc chuyện audio.com. Thẩm Thất nhìn lấy bọn trẻ một lát, trả lời tin nhắn, đừng phá, có vệ sĩ trông trường. Bọn trẻ sẽ không sao đâu. Hạ Nhật Ninh tiếp tục gửi tin nhắn. Không thì anh kêu Tiểu Hạ qua giữ tụi nhỏ. Anh ở khoang xe kế bên chờ em. Nhìn tin nhắn này, mặt Thẩm Thất liền nóng rang. Cô ấy dằn vặt một lúc, mới trả lời lại một chữ. Được, Thẩm Thất đẩy cửa ra ngoài. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ đều ở ngoài chờ. Hai người cười hi hi đứng sang một bên. Cái gì cũng không nói. Thẩm Thất có chút ngại ngùng mà gật đầu chào hỏi với họ. Quay người liền đi vào trong khoang xe của Hạ Nhật Ninh. Hai khoang xe kế bên nhau, cũng chỉ cần đi với 2 phút là tới. Hạ Nhật Ninh đứng ở hành lang, thấy Thẩm Thất đi qua, liền bước lên trước, ôm lấy Thẩm Thất vào lòng, mặt úp vào trong làn tóc của Thẩm Thất, hít sâu một hơi, buồn bã nói, bây giờ anh đã hiểu được cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu rồi. Rõ ràng mới xa em có một tiếng, lại cứ như xa nhau rất lâu, Tiểu Thất, em nói, kiếp sau anh còn có thể tìm gặp em không? Thật muốn bên em mãi mãi không xa rời. 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, miệng lưỡi sao mà ngọt thế? Thẩm Thất vỗ lưng Hạ Nhật Ninh nói. Khi xưa sao không thấy anh ngọt như thế? Chỉ cần là gặp em, tự động sẽ chuyển sang chế độ nói lời mật ngọt. Hạ Nhật Ninh xấu tính cắn lấy lỗ tai Thẩm Thất. Chỉ có tác dụng với mình em. Thẩm Thất chỉ cảm thấy cả người mình như có dòng điện đi qua. Cả người đều run rẩy. Nói thật đó, Tiểu Thất, càng cùng em yêu nhau, anh lại càng cảm thấy. Chúng ta biết nhau từ rất lâu rồi. Lâu đến mức anh cũng không biết là bao tháng ngày. Hạ Nhật Ninh buông Thẩm Thất ra, dịnh lấy vai cô ấy. Cúi đầu nghiêm túc nói. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cứ như kiếp trước chúng ta đã biết nhau, ước hẹn cùng nhau kiếp ngày gặp gỡ bên nhau trọn đời. Mặt Thẩm Thất đỏ ửng nói, làm gì có chuyện huyễn hoặc như anh nói thế chứ, anh chính là cho rằng như thế. Hơn nữa kiếp sau, em cũng là của anh. Hạ Nhật Ninh cố tình làm ra vẻ hung hãn nói, dù gì, anh chính là quyết định như thế, em không thoát đâu cho được. Xe lửa cứ đều đặn đi về phía trước. Hai người cứ thế ôm nhau ở hành lang, nhìn ngắm cảnh bên ngoài cửa xe ở trước mắt không ngừng lùi về sau. Mặt trời dần ló dạng, tỏa sáng khắp nơi, cả thế giới bỗng chốc ấm lên, lòng người cũng từng chút một ấm theo. Hai người ai cũng không nói chuyện, cứ thế im lặng mà nhìn cảnh vật ngoài kia, kha ông khắp tốt đẹp như thế, làm gì nỡ quấy rầy họ, chính vào lúc này. Khoang xe bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn. Liền có người hét lớn, có ai không mau đến đây, có người bị ngất rồi. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh ngây ra, âm thanh là từ khoang xe đối diện vọng đến, cũng chính là khoang xe của người khác. Liền sau đó loa phát thanh của xe lửa vang lên giọng nói vội vã. Cho hỏi trong chuyến xe này có bác sĩ không, có người bệnh cần được cấp cứu gấp. Thẩm Thất liền nói với Hạ Nhật Ninh, chúng ta cũng qua xem thử. Hạ Nhật Ninh gật đầu, kéo lấy tay Thẩm Thất, liền đi qua hướng của một khoang xe khác, vừa đi đến nơi nối tiếp nhau của khoang xe, liền thấy một đám đông vây quanh một chỗ. Một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, sắc mặt tím tái nằm trên đất, những người xung quanh đều không biết phải làm sao. Hạ Nhật Ninh nhờ vào dáng người cao ráo. Rất nhanh liền chen qua đó, Thẩm Thất cúi đầu nhìn, liền nói, kêu Tiểu Xuân qua đây. Hạ Nhật Ninh gật đầu, Thẩm Thất liền gọi điện cho Tiểu Xuân. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ cùng nhau đi qua. Tiểu Xuân đi phía trước, trong tay cầm theo thùng thuốc và một số công cụ. Tiểu Hạ gặm lấy quả táo đi phía sau, cách ly những người khác. Tôi có giấy chứng nhận bác sĩ. Tiểu Xuân đơn giản nói, để tôi kiểm tra một chút. Mọi người nghe bác sĩ tới, ai nấy đều tản ra, để thuận tiện Tiểu Xuân kiểm tra. Tiểu Xuân quả nhiên không thẹn là người thừa kế y học thế gia. Đưa tay bắt lấy mạch, tỉ mỉ quan sát lấy các triệu chứng trên người bệnh nhân. Liền mở thùng thuốc ra hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân. Nếu không kịp thời tiến hành phẫu thuật, chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm. Lập tức có người trả lời. Chúng tôi vốn dĩ tính đến Hà Nội chữa bệnh, không ngờ lại tái phát trên xe. Tiểu Xuân ngước đầu nhìn đối phương. Từ cách ăn mặc đoán được tình hình kinh tế gia đình của đối phương cũng không phải dư giả gì. Liền lấy trong thùng thuốc ra một cây ống tiêm, gõ nhẹ, nói, mũi tiêm này của tôi, có thể tạm thời giúp ông ấy tỉnh lại, nhưng không trị được tận gốc. Trong vòng 10 tiếng, tốt nhất lập tức tiến hành phẫu thuật. Lúc này liền có người đi ra. Ê, anh có phải là bác sĩ không đó? Sao Xanh có thể tùy tiện tiêm thuốc như vậy? Tiểu Hạ lấy ra các giấy chứng nhận bác sĩ và những văn bằng khác của Tiểu Xuân ra để chứng minh. Anh ta làm sao không phải là bác sĩ? Anh ta xuất thân từ y học thế gia đó. Thế nhưng Tiểu Xuân lại đứng dậy, dọn xong ống tiêm nói. Nếu các người không tin tôi, thế thì tôi không ra tay nữa. Hạ Nhật Ninh cười, kéo lấy tay Thẩm Thất đi về. Có những người đúng thật là không biết lòng người tốt cho cắn Lữ Động Tân. Thẩm Thất có chút đáng tiếc nhìn lấy người kia. Lúc này, một giọng nói nhẹ vang lên từ phía sau đám đông. Tôi có thể thay cậu ta bảo đảm. Cậu ta thực sự có y thuật rất cao. Nếu các người bỏ qua cậu ta, thì thật sự không tìm được cơ hội tốt như thế nữa. Cậu lại là ai? Người vừa rồi đúng là không sợ lớn chuyện kia. Hướng về hướng đó hét lớn. Tôi là Phùng Mạn Luân. Giọng nói xuyên qua đám đông, nhẹ nhàng vang lên. Cậu có thể không biết tôi, nhưng đường dây xe lửa mà cậu đang đi này là do tôi đầu tư xây dựng. Trong đám đông, bỗng chốc không ai lên tiếng nữa. Thẩm Thất ngẩn người. Sư huynh, mắt Phượng Hạ Nhật Ninh tối lại. Đúng là đi tới đâu cũng gặp. Không phải, hắn ta rõ ràng biết Tiểu Thất đi chuyến xe này, nên hắn ta mới đặc biệt ngồi xe lửa chăng? Thật sự không thoải mái. Hôm nay tuy nhiên lại hắn để giành mất uy phong. Người nhà bệnh nhân nghe thấy thân phận của Phùng Mạn Luân, không còn bất kỳ do dự nào cả. Cầu xin lấy Tiểu Xuân. Bác sĩ, xin người cứu lấy người nhà của tôi. Tội dập đầu với người. Tiểu Xuân nhìn về hướng Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh khẽ gật đầu. Tiểu Xuân mới cúi người xuống lại, mở lấy chiếc thùng, chọn ra ống tiêm, từng chút một tiêm vào người bệnh nhân. Quả nhiên, không quá 10 phút, sắc mặt bệnh nhân dần trở nên tốt hơn. Hô hấp cũng có trở lại. Cuối cùng cũng giành được sự sống từ cái chết. Chúng ta đi thôi. Hạ Nhật Ninh kéo lấy tay của Thẩm Thất muốn quay người rời khỏi. Giọng nói đáng ghét của Phùng Mạn Luân lại lần nữa vang lên. Tiểu Thất, em cũng đi chuyến xe này sao? Thẩm Thất chỉ cùng Phùng Mạn Luân chào hỏi. Sư huynh thật trùng hợp. Sao anh cũng ngồi xe lửa? Nghe nói thành phố G bên kia tuyết lớn, sân bay đều đóng cửa. Anh chỉ có thể đi đường bộ. Phùng Mạn Luân nhìn Thẩm Thất với vẻ tươi cười, lại ý vị sâu xa nhìn Hạ Nhật Ninh nói. Anh tốt xấu gì cũng nhận được lời mời từ Thẩm gia. Cho dù tuyết lớn sân bay có đóng cửa hay không, anh đều phải qua đó chúc mừng. Nói cho cùng, không phải là có địa vị là có thể nhận được thiệp mời. Mắt Phượng của Hạ Nhật Ninh liếc xéo Phùng Mạn Luân. Hắn ta là đang tuyên chiến với mình. Hơ hơ hơ hơ, xem ra lần trước xử lý vẫn còn nhẹ đây mà. Thẩm Thất quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh, với vẻ xin lỗi. Phùng Mạn Luân vì cùng Thẩm Thất là sư huynh muội, đều là học trò của Trác. Khi ở bên Đức, rất quan tâm Thẩm Thất, cho nên Thẩm gia đặc biệt gửi một thiệp mời cho Phùng Mạn Luân. Với thân phận người nhà đến tham gia hôn lễ của Thẩm Nhất. Nhưng chuyện này trong mắt Hạ Nhật Ninh, chính là khoe khoan, cho nên, Hạ Tổng tất nhiên rất không thoải mái. Nhưng, Hạ Tổng sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà mất đi cân nhắc sao? Hạ Nhật Ninh liền nhướng mày nói. Vậy sao, thật sự chúc mừng, nói cho cùng người ngoài được mời cũng không nhiều. Hạ Nhật Ninh nhấn mạnh hai chữ người ngoài. Y muốn nói Phùng Mạn Luân, anh ta dù có được mời, đó cùng là do anh ta là người ngoài. Không cần biết là ai, có thể nhận được thiệp mời của Thẩm gia, làm gì dám chậm trễ giờ giấc chứ. Trên mặt Phùng Mạn Luân vẫn với vẻ mặt cười hơ hơ nói. Tiểu Thất, thật trùng hợp, chúng ta tuy nhiên đặt cùng một chuyến xe, tuy rằng anh không mua được cả khoang xe, nhưng, bên kia của anh cũng xem như yên tĩnh, có muốn qua ngồi một lúc? Thẩm Thất xua tay nói, không đâu, bọn trẻ vẫn đang ngủ, em phải về xem bọn nó. Đáy mặt Phùng Mạn Luân hiện lên một tia thất vọng, cũng được, dù gì chuyến xe này cũng phải đi rất lâu, một lúc nữa bọn trẻ dậy, chúng ta cùng dùng bữa. Được đấy, Hạ Nhật Ninh thay Thẩm Thất tiếp lời, thực sự nên ăn sáng. Lúc này, Tiểu Xuân đưa tay dịnh lấy tai nghe một lúc, nói với Hạ Nhật Ninh, Tổng Tài, Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Tiểu Thư đã dậy, Thẩm Thất nghe bọn trẻ thức dậy. Không nói hai lời, quay người trở về khoang xe, vừa về đến, thì thấy Thẩm Duệ và Thẩm Hà từ trong phòng chạy ra. Thay ra, chưa mặc áo khoác thì chạy ra ngoài sao? Thẩm Thất liền kéo lấy hai đứa trẻ, Thẩm Hà đưa lượt từ xa vẫy tay với Hạ Nhật Ninh. Daddy dự bị, Tiểu Hà muốn chải tóc. Được, Hạ Nhật Ninh liền đổi thành nụ cười tươi rói. Nhanh chân bước qua nhận lấy cây lượt. Tiểu Xuân xếp sẵn hai chiếc ghế, Hạ Nhật Ninh và Thẩm Hà cứ thế ngồi ở hành lang. Bắt tay chải tóc cho con gái, nhìn cảnh hài hòa của hai bố con, Thẩm Thất kiềm không được lấy điện thoại ra, tạch một tiếng chụp lấy tấm hình. Trong hình, gương mặt nhỏ nhắn thỏa mãn của Thẩm Hà, cùng với ánh mắt dịu dàng như nước của Hạ Nhật Ninh. Hoàn toàn hài hào không gì hơn nữa. Thẩm Thất giúp Thẩm Duệ cài xong chiếc cúc cuối cùng, tiện tay cũng giúp Thẩm Duệ làm một tạo hình đơn giản. Thân là nhà thiết kế thế giới, tạo một tạo hình cho con trai, thật sự là chuyện quen tay quá luôn còn gì. Mami, Tiểu Duệ đói bụng, tay nhỏ của Tiểu Duệ ôm lấy cổ Thẩm Thất, nhõng nhẽo với Thẩm Thất. Mami, bụng Tiểu Hà cũng cồn cào rồi. Thẩm Hà nói với vẻ nghiêm túc. Thẩm Thất liền cười, được, giờ chúng ta đi ra nhà ăn. Mami, trên xe lửa cũng có nhà ăn sao? Thẩm Hà ngước gương mặt nhỏ lên hỏi. Có chứ, Thẩm Thất cười trả lời. Hạ Nhật Ninh đêm bím tóc thắt xong, từ một đống phụ kiện bên cạnh chọn lấy chiếc nơ màu hồng. Lúc này đây, Thẩm Hà mới phản ứng lại. Ủa, Daddy dự bị, sao người lại ở trên xe? Hạ Nhật Ninh giờ mới ý thức được mà phản ứng lại. Anh ấy bị lộ tẩy rồi. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ lặng lẽ quay mặt sang. Họ thật sự không muốn cười. Nhưng không nhịn được, Tổng Tài vừa nghe bọn trẻ tỉnh dậy. Rõ ràng là không quan tâm gì khác cả được không? Làm gì mà còn tâm trạng lo ngụy trang hay không ngụy trang chứ? Chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện trước mặt bọn trẻ hiểu không? Tổng Tài lưu luyến gia đình như thế, thật sự tốt sao? Cách chương.